Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 19, bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người Khâu Thiên Giang nhìn thấy bốn người này, nhất thời trong lòng mừng rỡ, tứ đại tông sư đến rồi. Bốn người này, chính là Khâu Thiên Giang bỏ ra số tiền lớn, mời đến giúp đỡ. Vì mời bốn người này, ông ta ước chừng đã tiêu hơn 3.000 vạn tệ. Khâu Thiên Giang vội vã chạy lên nghênh đón, vừa chạy vừa cười o. Hôm nay có tứ đại tông sư đến tọa chấn, mặc cho hẳn là Thiên Vương lão tử, cũng khó thoát khỏi đây. Cầm đầu là một lão già tóc bạc nhìn về phía Tô Trường Phong, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Lão già đột nhiên quát to một tiếng, quỳ xuống, nương theo lời của lão già vừa quát, một đạo uy áp mãnh liệt, toàn bộ xông về phía Tô Trường Phong. Lão già tóc bạc muốn dùng uy áp do mình tạo ra, đè bẹp Tô Trường Phong xuống đất, nhưng mà Tô Trường Phong vẫn đứng đó, lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Lão già tóc bạc không khỏi sửng sốt, Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng, lắc nhẹ người một cái. Lúc này có một đạo uy áp, giống như sóng lớn, vây quanh lão già tóc bạc. Bùm, lão già tóc bạc trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hình như ông trời đang sập xuống đè lên người ông ta. Phụt, cổ họng ông ta ngây ngấy mùi máu, phun ra một ngụm máu tươi, rầm một tiếng, lùi về phía sau mấy bước. Xoẹt đầu, tất cả mọi người lại mở mắt to hơn nhìn lên trên. Lão già tóc bạc đường đường là một tông sư, Tô Trường Phong ngay cả tay cũng không giơ lên, vậy mà đã làm cho một vị tông sư hộc máu. Khóe miệng Tô Trường Phong khẽ nhếch, nói, chỉ bằng các người, cũng xứng để tôi quỳ xuống. Những con kiến hôi như các ngươi, ở trong mắt Tô Trường Phong tôi, tính là thứ gì? Sư gia Triệu Tứ Hải hừ lạnh một tiếng. Cậu quả thật có chút tài năng, nhưng tốt nhất cậu nên thấy rõ tình thế hôm nay thế nào. Hôm nay, dưới trướng Bắc Thiên Vương, 7.000 thuộc hạ, 36 đường chủ, 9 đại thái bảo, lại thêm 4 đại tông sư. Triệu Tứ Hải nói đến đây, nở nụ cười đắc ý, Tô Trường Phong, vợ cậu mở một quán mì ở Hàng Thành đúng không? Cô ấy rất đẹp, các anh em đều rất thích cô ấy. Triệu Tứ Hải tâm tư ác độc nói tiếp, trước đó ông ta đã phái thủ hạ điều tra qua Tống Thanh Ca, muốn dùng cái này uy hiếp Tô Trường Phong. Nhưng mà, lời của Triệu Tứ Hải còn chưa nói xong. Bùm, Tô Trường Phong đột nhiên giơ tay phải lên, đầu Triệu Tứ Hải giống như quả bóng cao su, trong nháy mắt bị một trường của hẳn đập vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Cách trương,